Lòng cha công mỗi ngày hoảng hốt. Chương 48, làm nũng, gocchuyenaudio.com. Quý trước đột nhiên đi về phía Cố Xước. Cố Xước giữ cửa càng chặt hơn, vẻ mặt kiên định. Tuy rằng hắn đã quyết định sẽ nghe lời vợ, nhưng mà lần này hắn quyết không nghe, không cho Quý trước đi ra ngoài, không cho phép y đi gặp tiểu yêu tinh kia. Đột nhiên Quý trước vươn tay ra vuốt ve mặt hắn, thân thể Cố Xước đang căng thẳng, được vuốt ve như vậy bỗng nhiên ngơ ngẩn. Không có tào ra ý, Quý trước nói, nhất thời Cố Xước không phản ứng kịp chỉ ngơ ngẩn nhìn theo y. Cái gì, không có tào ra ý, em không hẹn tào ra ý. Cố Xước choáng váng vô cùng, vợ hắn có ý gì thế? Không hẹn, tại sao lại thay đồ rồi ra ngoài, còn chờ trong nhà hàng lâu như vậy? Cố Xước cảm thấy đầu óc mình theo không kịp, em hẹn tào ra ý làm gì chứ? Vậy em, lừa anh đó, em giận. Quý trước đột nhiên giơ tay ra ôm lấy eo Cố Xước. Vừa nghĩ đến việc anh ở cùng tào gia ý, đã từng ôm eo gã đó, đã từng chịch gã đó, em đã muốn nổi giận, ghen tị, không giống chính em nữa. Rốt cuộc Cố Xước cũng phản ứng lại được, vì thế nên vừa nãy vợ mình khen tào gia ý đẹp, nói muốn đi gặp tào gia ý đều là vì tức giận và ghen tị sao? Ghen tị với quãng thời gian mình đã cùng tào gia ý. Cố Xước vừa vui vừa đau lòng, hóa ra không phải Quý trước thật sự muốn gặp tào gia ý cũng không phải không cần mình nữa. Dáng vẻ mắt đỏ bừng lúc nãy của Quý trước hắn thực sự rất sợ. Cố Xước ôm lấy Quý trước ôm thật chặt như hận không thể khảm y vào xương vào tùy. Quý trước cũng ôm chặt thêm cọ cọ mặt vào ngực hắn. Em chưa từng như thế, rất khó chịu cả người cứ choáng váng cục tức cứ nghẹn ở cổ không phun ra được. Em rất giận thế nhưng đây không phải là lỗi của anh, nếu như bây giờ anh dám ngoại tình em sẽ đánh anh. Cố Xước vội vàng nói, anh không ngoại tình mà, em nói là nếu như. Quý trước dầu dĩ nói, Cố Xước cảm thấy giọng Quý trước là lạ bèn cúi đầu xuống nhìn. Hắn thấy viền mắt Cố Xước đỏ ửng, mũi cũng đỏ, nhìn như muốn khóc. Cố Xước hoảng hốt, bảo bối, bây giờ em cũng có thể đánh anh vừa bị em dọa như thế, giờ còn bị đánh nữa thì đáng thương lắm. Quý trước rưng rưng nói, hề hề anh da dày thịt béo, không sợ bị đánh. Cố Xước nói, nhưng mà em đau lòng, Quý trước nói, anh là của em. Nếu như trong quá khứ Cố Xước nghe thấy Quý trước nói đau lòng cho mình tuyệt đối hắn sẽ nhảy cỡn lên vì vui mừng, nhưng giờ nhìn dáng vẻ muốn khóc của Quý trước hắn chỉ cảm thấy tim mình đau nhói. Hắn cho là hai người đã rất thân mật với nhau rồi thế nhưng từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy một Quý trước như vậy. Một phương diện khác của vợ hắn hiện lên trước mặt hắn thật chân thực đáng yêu xiết bao, cảm động xiết bao. Hắn cũng không muốn nhìn thấy Quý trước như vậy, hắn chỉ muốn Quý trước cười mà thôi. Vợ anh múa ương ca cho em xem nhé. Cố Xước múa ương ca một cái Quý trước sẽ cười, hiện giờ hắn chỉ muốn làm y cười thôi, không muốn để y khóc. Quý trước ôm lấy hắn, không được đi, âm thanh mềm mại dịu dàng, không bá đạo như trước đây, giống như đang làm nũng. Cố Xước nghe mà nhũn hết cả người, anh không đi, chỗ nào anh cũng không đi. Vợ hắn làm nũng mô ê muốn chết Cố Xước hận không thể đưa cả cái mạng mình cho y. Cố Xước ôm Quý trước ngồi xuống sofa. Quý trước ngồi trên đùi hắn, ôm eo hắn, tựa đầu vào ngực hắn. Anh cũng không được phép gặp tào gia ý, nếu như gặp cũng không được nói chuyện với tên đó. Quý, gocchuyenaudio.com, trước tùy hứng nói, bảo bối, anh tuyệt đối sẽ không để ý đến tên đó. Cố Xước nói, không cho anh gặp toàn bộ tình nhân trước đây, có thấy cũng phải giả vờ không quen biết. Quý trước tiếp tục nói, Cố Xước nâng đầu y lên khẽ hôn lên gò má hồng. Bảo bối quá khứ anh đã làm mấy chuyện khốn nạn, anh không cách nào thay đổi được nó. Thế nhưng anh có thể kiểm soát được tương lai, anh có thể bảo đảm sau khi chúng ta quen biết anh chỉ lên giường với mình em, chỉ rời giường với em, chỉ có em, chỉ yêu mình em. Em là vợ anh, gì anh cũng nghe em hết, anh khá ngốc nếu anh có làm gì khiến em tức giận thì em có thể đánh anh, mắng anh, có thể bắt nạt anh, thế nhưng không được bỏ anh đâu đấy. Bảo bối, em đồng ý với anh được không? Quý trước giang tay ôm lấy cổ Cố Xước bắt đầu hôn trả lại, dùng nụ hôn này để đáp lời hắn. Hơi thở của hai người càng ngày càng vấn vít, không khí càng lúc càng đậm đà, thân thể Quý trước càng lúc càng nóng. Y cọ cọ vào mũi Cố Xước, chồng ơi, em muốn. Cố Xước lập tức hóa thành sói đặt Quý trước dưới thân. Nhưng mà em vẫn đang giận, không muốn động. Quý trước bĩu môi nói, trời ơi dáng vẻ làm nũng của vợ hắn cưng muốn chết. Bảo bối, để anh đến. Cố Xước hùng hục cố gắng cả đêm, hầu hạ Quý trước vô cùng thoải mái. Hôm sau lúc bình minh, người Cố Xước mềm oặt bắt đầu hồi tưởng lại dáng vẻ của vợ mình. Có dáng vẻ tức giận, ghen tuông, có dáng vẻ làm nũng, dáng vẻ nào hắn cũng đều rất thích. Hai người họ trải qua một ngày cuối cùng của kỳ nghỉ này trên giường. Cố Sức kéo rèm cửa sổ ra, sau đó hai người nằm lì trên giường. Cố Sức khoát tay lên lưng Quý Trước cùng ngắm cát vàng biển xanh. Bảo bối, chúng ta mua một ngôi nhà cạnh bờ biển được không? Nhà đó sẽ có cửa sổ sát đất, nằm trên giường là có thể nhìn được cảnh biển. Cả người Quý Trước nhức mỏi, y híp mắt nghĩ một hồi bèn cảm thấy rất lãng mạn. Được, vậy khi về chúng ta đi xem nhà đi, Cố Sức nói, không thể chờ thêm được nữa. Lại qua một ngày, đã đến ngày trở về. Cố Sức và Quý Trước mỗi người dùng một tay kéo hành lý, còn tay kia thì nắm chặt lấy nhau. Người trong đoàn đội thấy dáng vẻ này của hai người cũng không quá kinh ngạc. Sau khi về thành phố A, hai người thật sự bắt đầu đi xem nhà. Thành phố A là thành phố ven biển, thế nhưng biển cũng không xanh như ở thành Y. Hai người vốn nghĩ đến việc người nhà ở thành A nên muốn tìm ở đây, nhưng thấy nước biển đục ngầu này cũng chẳng còn gì là lãng mạn, còn không bằng ở nhà cao tầng như cũ còn hơn. Vì thế hai người bèn thỏa thuận chờ thêm một thời gian rồi đến thành Y để xem, lúc nghỉ phép sẽ đến ở. Công tác biên tập cắt nối MV hoàn thành trong vòng một tuần, lập tức công chiếu trên các trang web lớn. Có mấy người nổi tiếng xe trên Weibo, nhanh chóng gây nên tiếng vang lớn, bài hát chính cũng leo lên đầu bảng của mấy ứng dụng âm nhạc lớn. Các thành viên trong nhóm cũng nhanh chóng hot, thậm chí ngay cả Quý Trước người chỉ để lộ một bóng lưng cũng nổi tiếng rầm rộ. Quá đẹp, tiểu tiên nhi này là ai thế? Đây là hạng mục đầu tay của Cố Sức, ngoại trừ việc xem nhà hắn thật sự không nhịn được kích động muốn xem nhà thì thời gian còn lại ở công ty Cố Sức đều theo dõi hạng mục này. Chờ đến khi có thành quả Cố Sức cũng rất vui vẻ. Cố Sức đã xem lại MV này mấy lần, hắn vẫn thích nhất đoạn mở đầu, hắn đã replay đoạn này rất nhiều. Góc chuyện audio.com, lần, hắn cũng rất hay lên Weibo, mỗi ngày không làm gì lại lấy điện thoại ra lướt, mỗi lần nhìn thấy đủ kiểu suy đoán thân phận về bóng lưng trên mạng hắn đều âm thầm đắc ý. Là vợ tôi đó, không cho mấy chế coi, chỉ mỗi tôi được coi, tiểu thiên nhi của các chế còn làm nũng với tôi, đắc ý quá hế hế. Đến khi cư dân mạng bới ra thân phận của tiểu tiên nhi đưa lên Wikipedia, đồng thời tiểu tiên nhi bắt đầu nổi tiếng, Cố Sức không còn bình tĩnh được nữa. Fan Quý Trước tăng lên vèo vèo, lúc phía dưới vô số fan kêu gào chồng ơi, Cố Sức đã tuyệt vọng. Cố Sức mượn vô số nick cờ nhôn kêu gào vợ ơi, nỗ lực nhấn chìm những bình luận chồng ơi kia. Hắn đã biến thành dân dị đoan trong quần chúng, hành vi của hắn dẫn đến sự phẫn nộ của đảng chồng ơi, dân chúng trong đảng bắt đầu phản kích. Rất nhanh sau đó đã có người tìm ra toàn bộ những nick kêu vợ kia đều có chung một IP. Vợ cái đứa tên bé nấm này lại tuyên bố muốn đánh anh. Cố Sức cáo trạng, bé nấm là fan số 1 của Quý Trước, mở miệng ra là chồng tôi, là người chửi nhau lợi hại nhất với những nick clone của Cố Sức. Một nick không chửi lại được, Cố Sức liền dùng nhiều nick cùng chửi, bày ra thế trận người đông thế mạnh. Bé nấm một lời khó địch nổi trăm miệng, vốn đã tức lắm rồi, lúc này lại phát hiện cái gọi là người đông thế mạnh chỉ là một người bèn nổi điên lên lập tức khởi xướng chiêu mộ đoàn viên đi đánh hắn. Em sẽ giáo huấn người này. Quý Trước có Weibo của bé nấm, liền nhắn tin qua. Thác thác thác là chồng tôi, cô đừng đánh hắn ta. Thỉnh thoảng Quý Trước sẽ nói mấy câu với bé nấm đều reply ngay lập tức giống như chuyên canh trước máy tính chờ y nhắn tin. Nhưng lần này phải rất lâu sau bên kia mới trả lời, đoán chừng là bị giật mình. Nam thần, anh bị thác thác thác hack nick đúng không? Tên quê như thế, sao có thể xứng với nam thần, điên cuồng lắc đầu. JPG tôi không tin. JPG, điên cuồng lắc đầu. JPG, tôi không tin. JPG, Cố Sức cầm lấy điện thoại Quý Trước trả lời một câu. Sao quê bằng bé nấm được? Nhóc con, đừng chia rẽ quan hệ của tôi và vợ, bằng không tôi đánh cô đó. Thác thác thác, bà biết là mày mà chó hách nick trả nick lại cho nam thần của bà. Thế là hai người lại chửi nhau qua tin nhắn, chửi đến cuối cùng hai người trực tiếp hẹn nhau gặp mặt để giải quyết. Nhìn dáng vẻ Cố Sức hùng hổ khí thể muốn ra cửa đi đánh nhau, Quý Trước liền vội vàng kéo hắn lại trấn an bé nấm đang nộ khí xung thiên rất lâu. Cố Sức gọi cho Cố Minh một cú điện thoại, anh có xem cái MV bọn em quay không? Cố Minh như đang rất bận, tốc độ nói rất nhanh. Mấy ngày này anh mày bận đến mụ đầu, làm xong về nhà ngủ ngay, ai mà rảnh xem mấy thằng nhóc của mày chơi đùa cái gì. Anh mà bận lắm, mấy chuyện nhỏ thế này đừng làm phiền anh. Còn nữa tiểu thiếu gia nhà họ Cận kia anh đã xử lý cửa hàng đồ cổ của nó sắp không mở được rồi. Cố Minh nói xong liền cúp máy. Cố Sức cảm thấy anh mình chính là tổng giám đốc bá đạo trong tiểu thuyết, phương thức giáo huấn người khác chính là kiểu trời lạnh rồi phá sản đi, hạ bút thành văn kia. trời lạnh rồi, cho Vương Thị phá sản đi bắt nguồn từ một bộ phụ tử văn, tác giả cho nam chính nói câu này để ra vẻ tổng tài bá đạo nắm giữ sinh tử của người khác, bị người ta bảo là não tàn đăng lên diễn đàn cùng nhau cười chê, sau thường dùng để cười ai đó giả ngầu. Góc chuyện audio.com quá lố, nguồn, bia dấu lớn mỗi một lần Cố Minh muốn cho Lương Chiết trời lạnh rồi phá sản đi cố sức phải đi ôm chân cầu xin anh mình nửa ngày thì mình sẽ không làm chuyện bậy bạ nữa. Khi đó hắn cảm thấy thiết lập của anh mình quá tệ quá gợi đòn, bây giờ đùng để đối phó với đứa mình ghét đúng là rất thoải mái. Một lát sau, điện thoại của Cố Minh gọi đến, rốt cuộc thì bóng lưng ở phần mở đầu MV kia là ai? Đại ca, không phải anh chưa từng xem mà. Cố Minh lại cúp điện thoại. Sau đó, chị dâu Cố Sức gọi điện đến. Gần đây anh ấy bận muốn chết, về nhà là muốn ngủ thế mà trước khi ngủ đều sẽ xem MV kia của em một lần. Cố Sức, cái ông anh biệt nữ này, cách chương.